Võ Đường Phong Lưu, chương 38, Dục Vọng của Hương Di. Góc truyện audio.com. Hương Di vô lực sụi lơ trong ngực Lý Dật Phi, cả người tựa như bị bệnh nặng, thở gấp thở phì phò, hồng vân đầy mặt, trong mắt đẹp toát ra một vũng xuân thủy, ánh mắt kia câu hồn tựa như có thể đem Lý Dật Phi triệt để hòa tan mất. Mị hoặc nói không nên lời, giờ phút này Hương Di kém chút nữa không biết xấu hổ phải trốn vào trong khuỷu tay Lý Dật Phi. Vừa rồi mọi người lại nhìn chừng chừng, nhất là tại trước mắt mấy đứa con gái bị thiếu niên làm mà niên kỷ của hắn đủ để làm con trai của nàng đều có dư. Ngẫm lại đã cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Lạc lạc, Hương Di còn xấu hổ. Xuân Lan tứ nữ che miệng cười khanh khách nói. Nghe vậy, Hương Di che mặt ở trước ngực Lý Dật Phi, khuôn mặt nhỏ như hoa muốn che nhiều hơn nữa. Trong lòng thầm hận xuống phía dưới, hàm răng cắn một cái, cách một tầng áo lam đột nhiên trùng điệp cắn vào trước ngực Lý Dật Phi liền có dấu nổi ở trên ngực. À, chỗ trước ngực mẫn cảm bị cắn, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy đau rát đau nhức một trận. Đại thủ đối với Hương Di đầy đặn đại dụng lực vỗ vào. Không khỏi lớn tiếng cười mắng. Hương Di ngươi không phải thuộc giống chó. Cái miệng nhỏ này làm sao lợi hại như thế. Hương Di nghe vậy hung hăng trừng mắt liếc tiểu tử không có lương tâm này. Nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi cái tiểu tử không có lương tâm này. Vừa rồi đều là ngươi làm cho người ta ở trước mặt các nàng Xuân Lan không ngóc đầu lên được. Bị các nàng giễu cợt, ta muốn ngươi bồi thường cho ta. Bồi thường cái gì nha? Có phải là nghĩ muốn bản công tử dạng này bồi ngươi? Lý Dật Phi hắc hắc cười một tiếng. Ma thủ vờn quanh tại trên eo rắn Hương Di. Lập tức nhanh chóng trượt xuống. Chậm rãi dao động đến chỗ đầy đặn to lớn của Hương Di. Đại thủ chạm đến chỗ đó. Từng đợt mềm mại trơn ướt dọc theo trong lòng bàn tay nhanh truyền về đại não. Làm cho Lý Dật Phi rất rõ ràng cũng cảm giác được thân thể mỹ phụ nhân mềm mại động lòng người như thế nào. Thật mềm, thật trơn, bản công tử đã sớm chú ý tới Hương Di chỗ đầy đặn to lớn kia. Hiện tại thử một lần quả nhiên như dự đoán nở nang mập mạp như thế. Không có một tia thịt thừa, xúc cảm 10 phần, Lý Dật Phi tựa như vuốt vuốt đồ chơi âu yếm, yêu thích không buông tay vuốt vuốt khe mông Hương Di. Khi thì giãn ra, khi thì dùng sức, Hương Di nơi nào thấy qua bộ dáng Lý Dật Phi sẽ đùa giống như dạng này. Kiềm chế mười mấy năm đã lâu lập tức như thủy triều nhanh chóng dâng lên. Động tình rên rỉ tựa như bị chúng tuyệt thế xuân dược không ngừng kích thích thần kinh nhạy cảm của Lý Dật Phi. Trong gian phòng trang nhã, Hoàng Thống cùng Trần Vân ba người thấy thế lập tức hắc hắc cười một tiếng. Riêng phần mình kéo Khả Nhân Nhi bên cạnh chơi tiếp, ngoài phòng Hàn Phong run rẩy, trong phòng lại là ấm áp như gió xuân, Hương Di chỉ cảm thấy toàn thân mình như có ngàn vạn con kiến gặm nuốt khó chịu như vậy. Phía ngoài cùng tầng áo choàng phấn hồng chẳng biết lúc nào đã bị nàng ném đi. Lập tức đem bên trong cái yếm đỏ chót bị lộ rõ ra. Cái yếm đỏ tươi bên trên điêu khắc một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ. Phía trên có hai đầu kim sắc long lý ngay ở trên nguyên ương nghịch nước. Cái yếm đơn bạc căn bản là không có cách trói buộc chặt bộ ngực sữa đầy đặn của mỹ phụ nhân. Hai đoàn ngực sữa run rẩy như động đất, tựa như một nhánh hồng hạnh nhô đầu ra. Lý Dật Phi tựa đầu thật sâu chôn ở giữa chỗ sung mãn này, đầu lưỡi thỉnh thoảng ở phía trên lướt qua. Mang theo một tiếng xèo xèo. Há, người tốt, người liếm lấy thật tuyệt. Đều liếm đến bên trong tâm khảm của người ta đi. Hương Di động tình vây quanh ở trên đầu Lý Dật Phi. Đem toàn bộ đầu hắn hướng vào trong ngực của mình chen lấn. Bộ dáng dường như hận không thể để Lý Dật Phi càng thâm nhập vào sâu một điểm. Đoạn eo rắn yếu đuối không xương kia bởi vì nguyên nhân động tình sảng khoái lúc này chính là không ngừng kịch liệt lay động. Theo Hương Di đầy đặn nhấc lên. Cùng trường long ma sát trở nên càng thêm kịch liệt, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy dưới háng mình trường long tựa như đâm vào bên trong một khe mông ấm áp mà mập mạp. Nói không nên lời, ngay cả dục hỏa toàn thân đều bị Hương Di nhóm lửa qua. kiềm chế mấy ngày rốt cuộc ngay lúc này hừng hực đốt lên. Lý Dật Phi thô lỗ lại đè Hương Di đầy đạn, miệng cắn trên tai mỹ phụ nhân, thấp giọng nói, Hương Di, khuê phòng của ngươi ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Hương Di nghe vậy giật nảy mình, giữa đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên vẻ bối rối. À, công tử ngươi muốn đi khuê phòng nô gia? Khuê phòng Hương Di đã mười mấy năm không có nam nhân quang lâm qua. Giờ phút này nghe được Lý Dật Phi muốn đi khuê phòng của nàng. Hương Di đương nhiên biết Lý Dật Phi đắc ý, trong lòng mặc dù khát vọng mưa móc thoải mái. Nhưng mà Hương Di vẫn còn có chút chần chờ. Làm sao? Chẳng lẽ Hương Di ngươi không nghĩ đến việc phục thị bản công tử không thành? Là sợ hãi bản công tử cấp không nổi bạc, hay vẫn có người thân mật khác? Lý Dật Phi sầm mặt lại, ánh mắt có chút không vui. Không phải đâu, nô gia có thể được lọt vào mắt xanh của công tử. Kia là vui vẻ còn đến không kịp. Tại sao có thể có ý tưởng như vậy? Mà nô gia lại mười mấy năm đều không có chạm qua nam nhân. Như thế nào lại có thân mật? Đệ đệ ngươi nói lời này thật sự là tổn thương tâm khảm tỷ tỷ. Chẳng lẽ ở trong mắt đệ đệ, tỷ tỷ không chịu nổi giống như này sao? Hương Di lã chã ướt át, điềm đạm đáng yêu nói. Bộ dáng kia lê hoa đái vũ, mềm mại đáng thương xác thực phi thường kích thích khiến cho nam nhân bảo hộ. Lý Dật Phi cũng bị Hương Di bộ dáng hiện tại mê hoặc. Miệng hướng trên lông mày Hương Di điểm nhẹ một chút, nói, tốt lắm tiểu bảo bối, vừa rồi đều là tiểu đệ sai. Tiểu đệ không nên nói như thế, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều có thể làm. Lý Dật Phi còn muốn nói thêm cái gì? Sau một khắc bờ môi đã bị Hương Di dùng một ngón tay ngọc che lại. Không cho phép ngươi nói như vậy, tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng không có trách qua ngươi. Đương nhiên lại càng không bỏ được việc phải trừng phạt ngươi tên tiểu oan gia này. Ai bảo tên tiểu oan gia ngươi làm nô gia vài chục năm nay? Là một kẻ duy nhất để nô gia động lòng người. Hương Di trầm lặng nói. Biểu lộ thâm tình mà si mê. Dường như vừa rồi nàng thực sự giống như nói đúng như vậy. Đã lâm vào bên trong võng tình không thể nào tự kềm chế được. Lý Dật Phi nghe được Hương Di đã mấy chục năm không có chạm qua nam nhân. Trong lòng nhất thời âm thầm tặc lưỡi. Bình thường tuổi giống Hương Di này nữ tử chính là thời kỳ cường liệt nhất. Cũng không biết Hương Di bình thường làm thế nào giải quyết nhu cầu sinh lý. Vậy mà có thể bảo trì mấy chục năm không hư thân. Ngẫm lại Lý Dật Phi đã cảm thấy hưng phấn. Cặp mắt tham lam nóng bỏng không ngừng tại khu vực đào viên Hương Di đầy đạn lớn quét mắt qua quét mắt lại. Lý Dật Phi nghĩ thầm Hương Di mấy chục năm cũng chưa bị ai chạm qua. Như vậy hẳn là rất khít, cắm vào khẳng định sảng khoái. Nghĩ như vậy, Lý Dật Phi liền có chút không kịp chờ đợi muôn ôm lấy Hương Di đi hoan hảo. Lập tức liền muốn hướng Hoàng Thống thông chi một tiếng, ai có thể nghĩ ba người Hoàng Thống so với hắn còn không bằng. Thế mà ở trước mặt mọi người chơi nổi âu yếm với nhau. Há, Hoàng gia, ngươi cắm vào nô gia thật tuyệt, nô gia sắp bị ngươi giết chết, từng đợt âm thanh khó nghe cùng lời xấu xa truyền vào trong tai. Kích thích Lý Dật Phi càng thêm chịu không được, toàn thân dục hỏa đã tựa như một tòa núi lửa miệng sắp phun ra. Chỉ chờ thời khắc hừng hực nổ lên, Lý Dật Phi giờ phút này cũng chẳng đoái hoài tới bọn người Hoàng Thống mà thông chi một tiếng. Cho dù nói, bọn hắn hiện tại bộ dáng động tình giống như chó đực. Có thể nghe thấy hay không còn là một vấn đề. Lập tức ôm ngang thân thể Hương Di đầy đạn mềm mại lên đi ra bên ngoài nhã gian. Cách chương.